Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 603, đợt tấn công đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư hiểu mai lên đây cung. Bốn đạo cương khí mũi tên cũng theo đó thành hình. Nàng lần này tinh thần hết sức chuyên chú tập trung, không hề có chút nào lơ là. Đối mặt Triệu Vô Cực có thể nàng sẽ không cảm giác gấp gáp như vậy. Nhưng đối mặt với một cái cùng là nữ nhân lại so với nàng xinh đẹp, sâu trong nội tâm nàng lòng ghen ghét đố kỵ lại sinh ra. Tại sao Tiếu Mị Mị đều có được tất cả mọi thứ, mà nàng thì chỉ là một cái cung các chủ sống ở giữa một đám nam nhân thô lỗ chỉ biết suốt ngày chém chém giết giết. Bụng dạ nhỏ hẹp lại thích thể hiện bản thân của bọn hắn giống như là tốt nhất nam nhân vậy. Tiếu Mị Mị có Triệu Vô Cực, một cái đẹp trai tuổi trẻ, võ công xuất sắc, lại có thể dẫn dắt toàn bộ võ lâm tấn công thần điện. Có thể nói lúc này, hắn chính là người quyền lực nhất trong giới võ lâm này, ý chí của hắn không ai dám phản kháng. Nàng tuổi trẻ, võ công cũng đủ cao cường được Triệu Vô Cực yêu thương vô cùng. Trong ánh mắt từ sâu bên trong luôn hiện lên hạnh phúc quang mang. Như là một cái mới bước chân vào nhà chồng được chồng hết sức yêu thương sủng hạnh vậy. Quả thật là để người ta ghen tị muốn chết. Đối với người chưa hề biết yêu là gì như nàng mà nói, đây chính là một cái to lớn vấn đề khiến nàng đối với Tiếu Mị Mị cảm giác được ganh tị vô cùng. Mà Tiếu Mị Mị vừa rồi đối chiến nàng thái độ, hoàn toàn là không xem vào mắt, giống như là đối phương đang khinh thường nàng vậy. Có thể Tiếu Mị Mị đang nghĩ rằng, nàng là một cái chỉ biết ẩn nấp đánh lén chuột nhỏ hay sao? Việc này đối với nàng mà nói, là một việc vô cùng sỉ nhục. Nhất là đối với người cùng giới như Tiếu Mị Mị cùng nàng, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Giống như Tiếu Mị Mị muốn nói cho nàng biết, Tiếu Mị Mị không muốn di chuyển đến chỗ nàng bắt nàng hiện thân đánh giáp lá cả mà thôi. Nếu không nàng đã sớm chết. Bởi vậy, Chư Hiểu Mai trở nên tức giận, muốn cùng Tiếu Mị Mị so tài phân cao thấp một phen. Lần này mũi tên, vậy mà không còn nhắm vào Triệu Vô Cực nữa, hoàn toàn chính là nhắm vào Tiếu Mị Mị mà tới. Bốn đạo mũi tên, tổng cộng phân ra chính là 40 đạo tiểu hình cương khí mũi tên. Cho dù Tiếu Mị Mị có nhanh đến mấy đi nữa, nàng một lần chỉ có thể ngưng tụ hai cái tiểu cực ma trưởng. Sau đó lại mất một thời gian ngắt quãng mới có thể tiếp tục làm được. Bởi vậy số lượng lớn như thế này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng đánh nát toàn bộ của Tiếu Mị Mị. Bởi vậy Chư Hiểu Mai hoàn toàn có lòng tin, nếu Tiếu Mị Mị không có chiêu thức gì càng cường lực hơn, nàng nhất định sẽ bị tứ liên xạ của bản thân bắn thành cái sáng. Tiếu Mị Mị đối diện với cái này như là đầy trời tinh vẫn rơi xuống mũi tên. Sắc mặt có chút nghiêm nghị, đối phương chiêu thức đúng là hết lớp này đến lớp khác đánh tới như là sóng vỗ vào bờ. Nếu không thể tiếp cận đối phương kết cục của nàng chắc chắn sẽ bị đối phương tươi sống mài chết. Nhưng chiếu bây giờ tình thế, nàng chỉ cần giúp Triệu Vô Cực hấp dẫn cùng chống đỡ hỏa lực liền được rồi. Mà ở điểm này, nàng đã thành công. Đối mặt với như là tinh vẫn 40 cái mũi tên, Tiếu Mị Mị tuy là sắc mặt nghiêm nghị không có chút nào xem thường, nhưng không hề lộ ra cái gì áp lực. Chỉ thấy hai tay nàng hợp lại một chỗ, một cỗ màu đen cực ma trường hắc cầu hiện lên. Tiếu Mị Mị giơ hai tay lên trời, cực ma trường bắt đầu phồng lớn, lớn đến cỡ hai lần chiều cao của cơ thể nàng, đường kính liền ngừng lại. Tiếu Mị Mị bỗng nhiên huy động nội lực đi điều khiển cái này hắc cầu, khiến cho nó bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy dưới sự điều khiển nội lực vô cùng tinh vi của Tiếu Mị Mị, hắc cầu bỗng nhiên dẹt xuống, càng ngày càng dẹt, cuối cùng nó biến thành một cái sáng mỏng dẹt, nằm ngang chiều rộng có tới 20-30 mét. Tiếu Mị Mị cũng chưa hề dừng ở đây, nàng thôi động nội lực khiến cái này sàng bắt đầu xoay tròn, tạo thành lực ly tâm. Chỉ cần mũi tên đánh lên trên này cái sàng, sẽ bị làm lệch đi phương hướng, khó lòng mà xuyên thủng được. Chỉ thấy cái sàng kia càng ngày xoay tròn tốc độ càng nhanh. Cuối cùng cái kia sàng như là một cái đĩa quay điên cuồng xoay tròn tốc độ cũng đã đạt tới tối đa. Tiếu Mị Mị hướng về trên đầu của mình ném đi. Ầm, ầm. Chỉ thấy 40 đầu mũi tên giống như 40 đạo tinh vẫn rơi xuống. Đập nên lên bên trên cái đĩa quay kia. Vừa va chạm liền truyền tới một cái trầm đục âm thanh đánh vào. Nhưng bọn nó lại nhanh chóng bị lực ly tâm trên đĩa tròn đánh vạt ra một bên. Không thể nào đâm thủng được cái kia nhìn có vẻ mỏng manh lại vô cùng cứng chắc đĩa tròn. Tiếu Mị Mị khóe miệng kéo ra một cái nụ cười chiến thắng. Vừa rồi đối phương công kích nhìn như rất nhiều, rất mạnh, rất khó chống đỡ. Nhưng chính vì nàng phân tán ra sức mạnh để đạt được sự công kích đa dạng từ nhiều phương hướng, bởi vậy mà lực sát thương cùng xuyên thấu cũng không đủ. Cường khí mũi tên của nàng so với nguyên bản trở nên càng yếu ớt, dễ dàng bị Tiếu Mị Mị đĩa tròn lực ly tâm đánh bay ra mà không thể tạo ra được cái gì nguy hiểm. Tiếu Mị Mị nội công căn cơ cũng rất vững chắc. Tuy so với Triệu Vô Cực không thể sánh bằng, nhưng nàng cũng là nội lực hóa hình người. Nếu như nàng đem Hắc Long của mình gọi là phụ thể, chỉ sợ có thể khiến cho cung các chủ lập tức gặp phải rắc rối. Một chiêu này, nàng chiến thắng, sắc mặt Chư Hiểu Mai lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đứng sau lưng của nàng một đám nam nữ lẫn lộn cung các người im thin thít, không hề dám lên một tiếng động. Cung các của bọn hắn ở thần điện cũng không tính mạnh nhất. Chư Hiểu Mai không thể so cùng Lôi Thập Bát cùng Trịnh Hạo Nhiên. Nhưng nếu bọn hắn dám ở lúc này lên tiếng nói cái gì, chỉ sợ sẽ bị Chư Hiểu Mai lập tức ra tay hạ độc thủ để phát tiết nỗi hận trong lòng. Bọn hắn đối với giận chó đánh mèo tính cách của Chư Hiểu Mai vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy cung các người càng là im lặng không lên tiếng. Chỉ có Đao các người ánh mắt cực kỳ sốt ruột nhìn về phía bên kia Triệu Vô Cực đang truy đuổi Lôi Thập Bát. Cuối cùng một cái cực kỳ thân cận với Lôi Thập Bát người đứng ra nói. Chư Hiểu Mai, Chư các chủ, mời ngài mau ra tay giúp đỡ các chủ của chúng ta. Nếu các chủ có mệnh hệ gì, tất cả chúng ta đều không dễ sống. Chư Hiểu Mai liếc mắt nhìn hắn một cái. Tên này chính là Lôi Thập Bát thân cận nhất một cái hộ vệ. Tên là Lôi Tứ, hắn là em họ hàng xa của Lôi Thập Bát. Tên này cũng không phải từ thần điện xuất thân mà là lúc còn nhỏ được thần điện người phát hiện là mầm mống tài năng. Bởi vậy đưa về bồi dưỡng. Tuy trong lòng tức giận, đổi lại người khác nàng đã sớm một bàn tay chụp đi qua. Nhưng tên này thân phận cũng không thấp, không thể cùng hắn làm căng lên được. Nàng khó chịu nói, không thấy lão nương đang ra tay đây sao? Chỉ trách của các ngươi các chủ quá vô dụng mà thôi. Bị một cái giang hồ võ giả đánh cho đến mức bại trận lui binh còn bị truy sát chật vật thế kia. Quả thật là mất mặt thần điện của chúng ta mà. Nàng nói một hồi, trong lời nói tràn đầy chê bai ý tứ khiến người của Đao các ánh mắt nóng lên. Như là muốn giết người nhìn về phía nàng. Nhất là Lôi Tứ, hắn cũng rất tức giận. Trong lòng như là núi lửa tức giận muốn phun trào. Chư Hiểu Mai liếc mắt nhìn hắn nói, thế nào, muốn làm phản sao? Không dám, Lôi Tứ lập tức nói ngay. Trước mắt các chủ bại trận bị truy sát, an toàn của hắn còn phải nhờ Chư Hiểu Mai yểm trợ. Không nên đi đắc tội cái này đàn bà. Chờ các chủ bình yên trở lại nghĩ cách thu thập nàng cũng không muộn. Ngược lại thần điện chế độ tuy xâm nghiêm, nhưng không phải là không được khiêu chiến người có địa vị cao hơn mình. Nếu sau này hắn học võ công tốt, nhất định phải tìm cái này nữ nhân đánh cho nàng một trận để hả mối giận ngày hôm nay. Quả thật là nhân lúc người gặp nạn mà lên mặt mà. Cũng không nhìn một chút của ngươi cái kia tiễn kỹ. Một cái Tiếu Mị Mị cũng không làm được gì. Tiễn bắn ra, đều bị nàng nhất nhất đỡ được không sót một cái nào. Còn dám lên mặt dạy đời. Chư Hiểu Mai đương nhiên là phải lên mặt dạy đời. Bởi vì nàng biết rõ bản thân mình thất bại trong đợt tấn công đầu tiên này. Hạ thấp một chút Đao các chủ biểu hiện. Cũng là để hai người ở trên một cái bình đài đánh giá. Không khiến cho người ta dèm pha nàng. Đến mạnh hơn cung các Đao các chủ còn phải bại. Nàng không thể thành công trong đợt tấn công đầu tiên cũng không có gì là lạ. Nhưng đợt tấn công sau này, nàng nhất định phải thành công. Chư Hiểu Mai trong lòng đại định. Nàng tự tin vô cùng mãnh liệt. Nhưng lúc này, Tiếu Mị Mị hành động lại lập tức thu hút toàn bộ chú ý của nàng. Cách chương